có thể chọn rời đi, nhưng lại nghĩ muốn thay đổi bất luận cái gì. Bởi vậy, Huyền Sách chần chờ thời gian ba cái hô hấp về sau, quả quyết thu nhiếp tâm thần, toàn lực bắt đầu tế luyện đại đạo Trường Hà. Hết thảy, đều có thể tạm thời để xuống, trước tế luyện cái này 360 đầu đại đạo, trở thành thiên đạo cổ thánh, lại nói còn lại. Phần Phật á, kịch liệt trong tiếng thét gào, Huyền Sách thân thể chung quanh 360 đầu đại đạo Trường Hà, kịch liệt phiêu đãng bắt đầu. Giống như từng đạo ngũ thải ban lan băng rua đồng dạng. Vây quanh Huyền Sách thân thể, kịch liệt vũ động. Cùng một thời gian, đại đạo chỗ bảo điện bên trong. Đại đạo hóa thân, chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trên thực tế, đại đạo một mực tại áp chế Huyền Sách, ngăn cản thực lực của hắn tiếp tục tăng lên. Loại này áp chế, đã kéo dài thời gian quá dài, không có khả năng một mực áp chế xuống. Nguyên bản, đại đạo hóa thân, tối thiểu nhất còn có thể áp chế một đoạn thời gian rất dài. Bất quá sau cùng, đại đạo hóa thân, nhưng vẫn là lựa chọn tại thời khắc này, giải trừ đối Huyền Sách áp chế. Kể từ đó, Huyền Sách liền tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Hoặc là, liền từ bỏ như thế cơ hội cực tốt, trực tiếp phá quan mà ra, cùng Chu Hoành Vũ, tiến hành chính diện giao phong. Hoặc là, liền tóm lấy cơ hội thật tốt, trực tiếp đột phá đến thiên đạo cổ thánh. Thế nhưng là kể từ đó, Chu Hoành Vũ biến thắng được 360 năm phát triển thời cơ. Đại đạo hóa thân còn đang lo lắng. Lo lắng Huyền Sách quả quyết từ bỏ lần này cơ hội, trực tiếp xuất quan cùng Chu Hoành Vũ đối chọi. Không cần hoài nghi. Một khi bị Huyền Sách phát hiện Chu Hoành Vũ hiện tại chuyện đang làm, hắn nhất định sẽ từ bỏ hết thảy cơ hội, trực tiếp đem Chu Hoành Vũ nghiền thành cặn bã. Chỉ riêng hiện tại mà nói, Chu Hoành Vũ cũng không phải Huyền Sách đối thủ, thậm chí ngay cả cùng Huyền Sách đối kháng tư cách đều không có. Bất quá may ra, Huyền Sách trước tiên, vậy mà lựa chọn giải toàn bộ hỗn độn chi hải cục thế. Chờ hắn hiểu rõ hết hỗn độn chi hải cục thế về sau, cũng đã mất đi dò xét hỗn độn tổ địa thời gian. Đi qua trong thời gian 2 năm, Chu Hoành Vũ căn bản sở tố sở vi, đều hiện tại hỗn độn tổ địa bên trong, còn xa xa không cách nào kéo dài đến toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong. Tuy nhiên, toàn bộ hỗn độn tổ địa, đã biến chuyển từng ngày, thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Thế nhưng là toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, lại như cũ là một mảnh yên tĩnh. Liên tục điểm bọt nước, đều không có kích thích tới. Cái này tức là Chu Hoành Vũ năng lực có hạn, cũng là Chu Hoành Vũ cố tình làm kết quả. Xác định Huyền Sách, đã toàn lực bắt đầu tế luyện cái kia 360 đầu đại đạo Trường Hà về sau. Đại đạo hóa thân không khỏi hít vào một hơi thật dài. Tâm niệm nhất động ở giữa. Toàn bộ hỗn độn chi hải thời gian lưu tốc, dần dần bắt đầu tăng tốc. Ngoại trừ Huyền Sách tu hành một khu vực như vậy, bị đơn độc cắt chém ra ngoài bên ngoài. Toàn bộ hỗn độn chi hải thời gian lưu tốc, một chút xíu bắt đầu tăng lên. Hư không phía dưới. Cái kia dâng trào thời gian Trường Hà, tốc độ chảy cũng tại mảy may tăng lên lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thời gian trôi qua, rốt cục. Ước chừng sau 10 canh giờ. Toàn bộ hỗn độn chi hải thời gian lưu tốc, tăng lên gấp 10 lần. Hắn thật nói trắng ra điểm. Nếu như đem hỗn độn chi hải, so làm thân thể. Như vậy, thời gian lưu tốc tăng lên gấp 10 lần về sau. Thân thể giả yếu tốc độ, liền tăng lên gấp 10 lần. Không phải là bị bức bất đắc dĩ lời nói, đại đạo là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, loại thời giờ này gia tốc, cũng không phải là vĩnh viễn kéo dài. Đại đạo chỗ lấy làm như thế, hoàn toàn là vì Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian. Nguyên bản, Huyền Sách tế luyện 360 đầu đại đạo, chỉ cần 360 năm thời gian. Có thể là bởi vì toàn bộ hỗn độn chi hải thời gian Trường Hà, bị gia tốc gấp 10 lần. Bởi vậy, Huyền Sách 360 năm thời gian, toàn bộ hỗn độn chi hải, liền đã qua 3.600 năm. 3.600 năm sau, đại đạo tự nhiên sẽ giải trừ thời gian Trường Hà gia tốc. Bởi vậy, lưu cho Chu Hoành Vũ thời gian, chỉ còn lại có 3.600 năm. 3.600 năm sau, một cái gia cường phiên bản Huyền Sách, một cái thiên đạo cổ thánh, biến đem chính thức rời núi. Đồng thời chính diện đối đầu Chu Hoành Vũ. Nếu như, đến khi đó, Chu Hoành Vũ vẫn là không có cách nào cùng Huyền Sách đối kháng lời nói. Như vậy, hết thảy, coi như uổng phí. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ bên kia, liền đạt được tin tức này. Đối mặt tin tức này, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười khổ. Nguyên bản Huyền Sách đã để hắn khó có thể chống đỡ, không cách nào đối kháng. Hiện tại, Huyền Sách lại sắp tấn thăng làm thiên đạo cổ thánh. Mà lưu cho Chu Hoành Vũ thời gian, lại chỉ còn lại có 3.600 năm. 3.600 năm sau, Chu Hoành Vũ đem chính thức cùng thiên đạo cổ thánh cảnh giới Huyền Sách đang đối mặt lũy. Một khi thua, liền triệt để thua trận hết thảy. Huyền Sách lấy thân hợp đạo, cũng sau cùng thôn phệ đại đạo vận mệnh, liền không cách nào sửa đổi. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ biết.

vì cho sở hữu khách hàng đầy đủ thời gian chuẩn bị. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng sớm một tháng liền phát hạ thông báo. Một tháng sau, Huyền Thiên Thế Giới đem tạm thời đóng lại, tiến hành cải tạo cùng thăng cấp. Mà thừa cơ hội này, Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải hoàn thành rất nhiều công tác chuẩn bị. Không nói đến, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng như thế nào vận hành. Bên này, Chu Hoành Vũ đem nguyên thần của mình chuyển rời đến Linh Ngọc Chiến Thể phía trên. Lúc cho tới bây giờ, Linh Ngọc Chiến Thể tổn thương đã triệt để khép lại. Ma giới tinh tổn thương, tuy nhiên còn không có triệt để chữa trị, nhưng cũng đã sơ bộ hoàn thành gia cố công tác. Tiến vào Linh Ngọc Chiến Thể thức hải về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên đem tẩy linh trì chuyển tiến đến gần. Cái kia tẩy linh trì là từ tạo hóa ngọc điệp cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tổ hợp mà thành. Làm công đức chí bảo, bọn họ đều là cùng nguyên thần trói chặt, mà không phải cùng pháp thân trói chặt. Tiến vào Linh Ngọc Chiến Thể thức hải về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên thúc giục nguyên thần, ngưng tụ ra cái kia đạo không gian thần long. Cái gọi là thời không thần long chính là năm đó mượn nhờ bát phẩm thần long khí tẩy luyện ra không gian đại đạo. Nhìn xem cái kia sừng lân rõ ràng hùng tráng vĩ ngạn không gian thần long, Chu Hoành Vũ cấp tốc làm ra quyết định. Tại Chu Hoành Vũ khống chế cùng thôi động phía dưới, đầu kia không gian thần long một đầu đâm vào tẩy linh trì bên trong. Vô cùng to lớn không gian thần long tại ở gần tẩy linh trì quá trình bên trong cấp tốc bắt đầu biến nhỏ. Làm không gian kia thần long rốt cục một đầu đâm vào tẩy linh trì cái kia màu xanh biếc quỳnh tương ngọc dịch bên trong lúc, đã thu nhỏ đến chỉ không đủ dài 1 mét. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, cái kia bích lục ao nước nổi lên từng đạo xanh biếc gợn sóng. Xanh biếc quang mang bên trong tạo hóa thanh liên xúc tích ức triệu nguyên hội tạo hóa chi lực cuồn cuộn tràn vào không gian kia thần long trong thân thể. Từ lúc thanh liên cổ thánh chiến sau khi chết, tạo hóa thanh liên bên trong tạo hóa chi lực liền một mực tại không ngừng xúc tích lấy. Lúc cho tới bây giờ, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên trong đã xúc tích lượng lớn tạo hóa chi lực. Tại vô lượng tạo hóa chi lực tẩy luyện phía dưới, cái kia bát phẩm không gian thần long quanh thân dần dần tản mắt ra cửu thải quang mang. Nguyên bản muốn đem bát phẩm thần long khí tẩy luyện thành cửu phẩm thánh long khí cần thời gian cùng tạo hóa chi lực có thể dùng khủng bố để hình dung. Thế nhưng là cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên trong xúc tích tạo hóa chi lực thực sự quá đầy đủ. Mà lại, đi qua ức triệu nguyên hội trầm tích cùng túy luyện về sau, hắn tinh thuần trình độ, đơn giản đạt đến cực trí. Giờ này khắc này, tại đặc dính mà lại tinh khiết tạo hóa chi lực tẩy luyện phía dưới, cái kia bát phẩm không gian thần long, cấp tốc hướng về cửu phẩm không gian thánh long tiến hóa lấy. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, từ lúc cái kia bát phẩm không gian thần long tiến vào tẩy linh trì về sau, liền nhanh chóng, tham lam, thôn vệ lấy tẩy linh trì bên trong xanh biếc linh dịch. Lượng lớn màu xanh biếc linh dịch điên cuồng tràn vào bát phẩm không gian thần long trong thân thể. Chỉ ngắn ngủi không đến 100 hơi thở thời gian bên trong, cái kia tẩy linh chỉ bên trong linh dịch liền giảm bớt 3 phần. Nguyên bản tràn đầy trạng thái cũng biến thành chỉ có 7 thành đầy. Bất quá, hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Tiêu hao 3 phần linh dịch về sau, cái kia bát phẩm không gian thần long rốt cục tiến hóa thành tản ra cửu thải quang mang không gian thánh long. Giống, giống, giống. Du dương tiếng long ngâm bên trong, một đầu cửu thải không gian thánh long từ cái này tẩy linh chỉ bên trong đằng không mà lên. Nhìn thấy một màn này, một mực quay quanh tại thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên phía trên, người mặc màu vàng óng thánh long sáo trang cửu thải thần long cũng không khỏi đến nhảy lên đi ra. Một vàng một bạc, hai đầu cự long bắt đầu ở tẩy linh chỉ trên không xoay bắt đầu. Oạch, thèm nhỏ dãi nuốt ngoạm ăn thủy, cái kia cửu thải thần long đơn giản là mê muội. Từ ở bề ngoài nhìn, hai đầu long rất tương tự. Không thể nói là song bào thai, nhưng là trừ phi là long tộc tu sĩ, bằng không mà nói, căn bản nhìn không ra có khác nhau chút nào. Trên thực tế, vô luận là thanh liên mật cảnh bên trong, tìm tới đầu kia cửu thải thần long, vẫn là Chu Hoành Vũ hiện đang tế luyện ra đầu này cửu thải thánh long, kỳ thực đều là một đạo hồng mông tử khí, ngưng luyện mà thành. Song phương có thể nói là cùng bản đồng nguyên. Chỉ riêng tầng thứ mà nói, cửu thải thần long, thậm chí còn so đạo này cửu thải thánh long khí, thấp một phẩm cấp. Bất quá, nhất định phải nhắc lên chính là cửu thải thần long, tuy nhiên phẩm cấp phía trên chỉ có bát phẩm, thế nhưng là, hắn cũng đã là nắm giữ linh tính sinh mệnh thể. Chu Hoành Vũ vừa mới túy luyện ra cửu thải không gian thánh long, lại chỉ là đại đạo pháp tắc ngưng tụ thể mà thôi, cũng không phải là sinh mệnh thể, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có. Nhìn xem cửu thải thần long, cái kia thèm nhỏ dãi dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, nếu như đầu này cửu thải thần long có thể nuốt đầu này không gian thánh long lời nói, như vậy